cả đời chỉ yêu em, chương 976, 8, đăng lên Weibo, góc chuyện audio.com, Lục Tân Nam ngẩn ra, lập tức liền hiểu ý tứ của Phó Kiến Văn, khóe môi nổi lên ý cười, lão Phó cậu cũng quá được rồi. Lần này đường Tây chắc sẽ tức mà chết, ha ha ha. Tin tức Phó Kiến Văn trở về nước được truyền đi, tập đoàn Khải Đức phảng phất có xu thế ổn định hơn. Vậy thì đem tin tức tập đoàn Gia Hòa đưa Cảnh Ô, Lưu Tuân đi ra, hơn nữa còn là lá thư mời mà đường Tây tự tay viết, vậy thì có ý tứ rồi. Nếu như Phó Kiến Văn về nước là vì lời mời của tập đoàn Gia Hòa, vậy thì tập đoàn Khải Đức sợ là lại phải rối loạn thêm. Tập đoàn Gia Hòa những năm này bởi vì tập đoàn Khải Đức từ từ mạnh mẽ mà bọn họ trở thành hai lực lượng ngang nhau và trở thành đối thủ cạnh tranh, đã sớm như nước với lửa. Nếu như người dẫn dắt, tập đoàn Khải Đức trưởng thành tới này hôm nay là Phó Kiến Văn, cùng cánh đắc lực của Phó Kiến Văn là Lục Tân Nam cùng đến tập đoàn Gia Hòa. Chập chập chập, chỉ là nghĩ thôi Lục Tân Nam cũng đều đau răng thay tập đoàn Khải Đức. Ngay cả Tố Tâm đều biết nếu như hai người Phó Kiến Văn cùng Lục Tân Nam đều rời khỏi tập đoàn Khải Đức thì tập đoàn Khải Đức cũng không phải là tập đoàn Khải Đức nữa rồi. Kỳ thực khi đường Tây gửi hai phong thư mời này đi tới, căn bản cũng không nghĩ tới nếu như Lục Tân Nam đem hai cái thư mời mà anh ta tự tay viết này cho truyền thông thì kết quả sẽ như nào. Tập đoàn Gia Hòa chính là đối thủ cạnh tranh với tập đoàn Khải Đức, nhưng bản thân đường Tây cùng Phó Kiến Văn còn có Lục Tân Nam không có thâm cừu đại hận gì. Đường Tây lấy tư cách là CEO của tập đoàn Gia Hòa tự nhiên là hy vọng tập đoàn Khải Đức càng loạn càng tốt rồi. Lục Tân Nam nói làm liền làm, lúc này lập tức chụp hai lá thư mời, vô cùng thành khẩn biểu thị lời cảm ơn đối với đường Tây, đồng thời biểu thị anh ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đến lời mời của đường Tây, cũng sẽ đem 10 phần thành ý của đường Tây chuyển lời cho Phó Kiến Văn, đồng thời mau chóng trả lời lại cho đường Tây, lại đặc biệt trang trọng gắn thẻ đường Tây vào Weibo. Cách chương.